Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hàng tháng để chăm đèn, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bùi Mặc trầm mặc một lúc lâu, nhưng trên mặt đất đã bị ướt một mảng nhỏ. Tiêu Thái vờ như chưa hề phát hiện ra, nói những chuyện thú vị của Nhu Nhu cho hắn nghe. Bùi Mặc thư thái lắng nghe. Sắp đến giữa trưa, La Đình Dũng lại chạy tới thúc giục bọn họ đi tiền viện dùng cơm. Bùi Mặc đứng lên trước, khom lưng vươn tay đối với Tiêu Thái, trên mặt đã khôi phục nụ cười lưu manh quen thuộc. Mùi phu, còn đứng dậy được không? Làm phiền đại ca. Tiêu Thái nắm lấy tay Bùi Mặc một phen, mượn sức lực của hắn mà đứng dậy. Phía trước, La Đình Dũng vẫy vẫy tay, đại ca, nhị ca. Nhanh lên đi, để đói bụng rồi, gọi hồn hay sao vậy? Tiểu Tam Tử vừa mới đi đâu đó. Bùi Mặc từ từ đi qua, La Đình Dũng vừa nhìn thấy khuôn mặt của hai người bọn họ liền phá lên cười. May mắn vừa rồi hắn nhanh chân chạy trốn, nếu không đã bị cuốn vào rồi. La Đình Dũng trêu đùa, đại ca nhị ca, hai người chuẩn bị đi hát tuồng sao? Bùi Mặc quàng tay kẹp lấy đầu hắn, kéo đi về phía trước, tiểu tử ngươi to gan lớn mật, dám cười nhạo chúng ta sao? Ui, ui, ui, đau đau đau, nhị ca mau buông tay. La Đình Dũng hô to gọi Tiêu Thái xin giúp đỡ, đại ca, ca mau khuyên nhị ca buông tay. Tiêu Thái cười nhìn hai người bọn họ làm ầm ĩ, không được đâu, về sau huynh ấy là đại ca, ta là nhị ca của đệ. La Đình Dũng lẩm bẩm, hai huynh là người một nhà, hiện tại đã cùng nhau bắt nạt ta. Bùi Mặc nhéo lấy lỗ tai hắn, hai chúng ta mà bắt nạt đệ đâu cần phải chờ đến bây giờ hả? Được rồi, được rồi, được rồi, đệ nhận thua. Đại ca, đệ sai rồi, ca đại nhân có đại lượng tạm tha cho Tiểu Tam Tử đi, thế này còn tạm được. Bùi Mặc thấy hắn chuyển biến tốt liền tha cho. Ba người nói cười cười mà đi xa. Hậu trạch của La Phủ, Trình Diệu Ngữ đang dặn dò đại nha hoàn sửa soạn những đồ vật muốn mang đi. Lần này đại quân Khải Hoàn về triều, La Tổng Binh cùng hai nhi tử đều sẽ vào kinh. Để lại con dâu cả chưởng quản trong phủ, còn bà mang Triệu Vân Liên cùng nhau vào kinh. Đi theo đại quân cùng nhau xuất phát, trên đường cũng an toàn. Lần vào kinh này là lần đầu tiên sau khi nàng được gả tới Mạc Bắc xa xôi, bà đã hơn 10 năm chưa trở về nhà mẹ để gặp cha mẹ. Năm ngoái Trịnh gia gửi thư, có nhắc tới chuyện lão thái thái thân thể không dễ chịu, nhớ nữ nhi cùng cháu ngoại. Thứ hai, tất nhiên là vì hôn sự của cháu gái bảo bối Triệu Vân Liên. Triệu Vân Liên tới chỗ bà đã gần được 3 năm rồi, hiện giờ nàng đã 19, chuyện thành hôn không thể kéo dài thêm được nữa. Lúc Triệu Phủ đưa nữ nhi tới đây, ngoài trừ gửi quà mừng năm mới ra thì quả thực tự như không có nữ nhi này vậy, cũng chưa từng nói phải chọn mối hôn nhân cho đại nữ nhi. Nghe nói, trước đại nữ nhi, nhị nữ nhi của con vợ lẽ đã thành thân, tam nữ nhi của vị phù chính lên làm vợ cả cũng đã quyết định hôn sự rồi. Trình Diệu Ngữ lạnh lùng cười, bộ mặt ác độc của nữ nhân phương hoa kia đã sớm lộ rõ, còn định tạo lập tên tuổi mẹ hiền nữa chứ, đúng là kẻ điên mơ mộng hão huyền. Trình Diệu Ngữ dặn dò đại nha hoàn xong rồi ông lấy Triệu Vân Liên nói, Vân Yên, con trở về sai người trong phòng con thu dọn cho ổn thỏa, mấy ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát. Bà vuốt ve thái dương Triệu Vân Liên, dịu dàng nói, lần này trở về, dì định chọn cho con một mối hôn nhân thật tốt, có ta cùng bà ngoại con trông chừng, không ai có thể khinh con được. Triệu Vân Liên ỷ lại mà dựa vào lộ nờ dê ngực dì. Nương đi rồi, dì là người đem lại cho nàng cảm giác giống như ở bên mẫu thân nhất. Trước khi tới La Phủ, dọc đường đi nàng đều phải trải qua cuộc sống hàng ngày bất an. Nàng biết bà ngoại muốn che chở cho nàng, nhưng bề ngoài đại cửu mẫu khách sáo, kỳ thật lúc nào cũng đề phòng nàng, sợ đại biểu ca hứa hẹn gì đó với nàng. Tới Mạc Bắc là điều kiện tốt nhất để tránh đi mối hôn sự mà ông ngoại, bà ngoại cùng cha nói. Cho dù nàng không cam lòng, nhưng nàng bất lực, tự như vận mệnh của mình để mặc người ta sắp xếp. Cũng may, dì thiệt lòng đối xử tốt với nàng, Dượng và biểu ca, biểu tẩu, biểu đệ cũng coi nàng như nữ nhi trong phủ, để nàng trải qua mấy năm yên bình thư thái. Di mẫu, Vân Liên muốn ở bên cạnh bầu bạn với người. Triệu Vân Liên thân thiết làm nũng. Trình Diệu Ngữ ông lấy nàng, khẽ cười nói. Cô nương ngốc, nói đùa gì vậy chứ, làm gì có đại cô nương nhà ai sau khi trưởng thành lại không muốn kết hôn cơ chứ. Vân Yên tốt như vậy, luận học thức dáng vẻ hay trưởng quản việc nhà, con đều nắm rõ trong lòng bàn tay, ai có thể cưới được con, đó chính là phúc khí của gia đình họ. Con đấy, chính là bị kẻ phu nhân tâm địa ác độc kia làm trễ nải. Trình Diệu Ngữ vô cùng bất mãn với Triệu Phủ kế mẫu Phương Hoa, bà không hề che giấu điều này. Mặc dù trong lòng Triệu Vân Liên cũng có rất nhiều bất bình cùng phẫn uất với bà ta, nhưng đó là trưởng bối, phận làm con không được chỉ trích trưởng bối, những lời này nàng cũng chỉ có thể ngồi nghe di mẫu nói mà thôi. Trời Tây Bắc lạnh lẽo, so ra vẫn kém Vân Kinh. Di mẫu đã sống ở nơi này, cũng không muốn để nửa đời sau của nha đầu con phải chôn vùi ở đây. Hơn nữa, hai năm nay ta cũng đã cho con gặp các đại binh tiểu binh trong thành này, không mấy người có thể xứng với con. Nếu không phải lúc trước biểu đệ của con lén bỏ nhà đi, tiểu hài tử còn chưa chững chạc, ta thật sự muốn giữ con ở lại bên người. Có ta ở đây, có thể bảo vệ con. Trình Diệu Ngữ vừa nghĩ tới tiểu nhi tử đã cảm thấy đau đầu. La Đình Dũng nhỏ hơn Triệu Vân Liên một tuổi, nhưng Trình Diệu Nghĩ biết tiểu nhi tử nhà mình không thể nào xứng với chất nữ đẹp tự thiên tiên của mình được. Hơn nữa La Đình Dũng không rên lên một tiếng mà đã bỏ chạy, khiến bà chưa kịp mở miệng hỏi. Di mẫu, ngàn vạn lần ngài đừng như vậy. Tiểu Dũng là đệ đệ của con mà. Triệu Vân Liên bất đắc dĩ ngồi dậy khuyên bà, không dối gạt gì người, phải cho đến ngày hôm nay, con mới thật sự cảm nhận được cảm giác thân thiết khi có ca ca tẩu tử cùng đệ đệ là như thế nào. Đối với biểu ca biểu đệ trong La Phủ, nàng chưa từng có ý nghĩ không an phận, nàng thật sự coi bọn họ như người thân, nếu Di Mẫu muốn La Đình Dũng cưới nàng không thể tiếp nhận được. Nghe Triệu Vân Liên nói vậy, Trình Diệu Ngữ đau lòng ôm chặt lấy nàng, ai da, phủ đệ nhà chúng ta chính là nhà của con, hai huynh đệ bọn họ cũng là huynh đệ có thể ủng hộ con. Vân Yên chúng ta cũng là cô nương có nhà mẹ đẻ, có huynh đệ che chở, không thể để người khác coi thường được. Trình Diệu Ngữ không chút do dự mà nói xấu tiểu nhi tử nhà mình, ta thấy nếu hứa hôn cho con với tiểu tử La Đình Dũng kia thì thật sự là hắn không xứng với con đâu, cứ để hắn trải nghiệm thêm chút nữa đi, Di Mẫu. Biểu đệ có biết nương hắn ghét bỏ hắn như thế không? Hai người nhìn nhau nở nụ cười, hiện giờ trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Trình Diệu Ngữ nhìn Triệu Vân Liên, nhẹ giọng hỏi, tốt lắm, nói chuyện quan trọng thôi, lần này đến quý phủ chúng ta có Tiêu phó tổng binh cùng Bùi tham tướng. Con cũng từng gặp qua rồi, đó đều là nữ nam nhân tốt, di trưởng của con đã lén nói cho ta nghe vài điều về bọn họ. Tiêu phó tổng binh đã thành thân rồi, nhưng Bùi tham tướng thì chưa. Hiện giờ hắn chỉ mới 22, lớn hơn con 3 tuổi, tuy tuổi hơn lớn, nhưng binh sĩ thành Bắc chúng ta không sợ thành thân muộn. Triệu Vân Liên, đây là chuyện quan trọng đấy hả, Di Mẫu? Triệu Vân Liên vẫn là một cô nương chưa ra khỏi cửa, nhắc tới việc hôn nhân là mặt đỏ bừng lên. Trình Diệu Ngữ giữ chặt tay Triệu Vân Liên, không cho nàng trốn tránh, nói lời từ tận đáy lòng, sợ gì chứ, ở đây cũng chỉ có hai người chúng ta, có cái gì không thể nói, chuyện gì không thể nghe. Nếu gặp mặt thấy thích hợp, trước tiên Di Mẫu thay con quyết định, chờ sau khi quay lại Vân Kinh, Di Mẫu sẽ mời ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu của con tới, việc hôn nhân sẽ hoàn thành. Đỡ cho đến lúc con trở về, phụ thân vô lương tâm của con lại bị kẻ ác phụ đó câu hồn đến lú lẫn. Không biết sẽ gả con cho kẻ khố rách áo ông nào đâu. Nói đến việc hôn nhân ban đầu Triệu phủ định cho Triệu Vân Liên, bụng Trịnh Diệu Ngữ lại bốc hỏa, lòng trượng nghĩa của hắn đem đi dế, tề cho hết rồi, làm xấu mặt người đọc sách. Lúc trước nếu như không phải cha ta thưởng thức Triệu Thanh Tùng, mới gả Ngọc Châu sang cho hắn, lại thay hắn chuẩn bị lót đường khắp nơi thì hắn có thể có được thành tựu như ngày hôm nay sao? Nét đỏ ửng trên mặt Triệu Vân Liên từ từ dịu lại, đôi mắt hạ xuống. Trình Diệu Ngữ chú ý đến thần sắc của chất nữ, phát giác bản thân nói hơi nhiều, ngượng ngùng thu về lời chửi rủa Triệu Thanh Tùng. Thôi thôi, đều là mấy chuyện cũ lúc trẻ, nói với hài tử làm gì. Ngược lại bà nói, tuy Nam Nhi Tây Bắc da thịt thô, tính tình thẳng thắn, nhưng bù lại phần lớn bọn họ đều rất yêu chiều phu nhân của mình. Ngươi đừng thấy di trượng của ngươi nuôi dưỡng mấy người ở hậu viện mà nhầm, không ai có thể lên mặt với ta cả. Trong hậu viện này, ta nói một, hắn không dám nói hai. Di Mẫu nói cho con biết, các phu nhân thế gia nhà cao cửa rộng đều là như vậy. Chỉ cần lão gia kính trọng con, cuộc sống của con sẽ tốt đẹp. Muội muội mất, Trình Diệu Ngữ coi Triệu Vân Liên như khuê nữ của chính mình, thật lòng dạy dỗ nàng chuyện phu thê. Triệu Vân Liên yên lặng vào chiếc khăn trong tay, nhưng con cũng đừng lo lắng quá, chúng ta sẽ tận lực lựa chọn cho con người tốt nhất. Ta đã hỏi thăm Tiểu Dũng rồi, cho đến nay trong phòng Bùi Mặc còn chưa có người hầu hạ. Khi bọn họ trở về thành nghỉ ngơi, hắn cũng không đi hái hoa ngắt cỏ. Con nhìn đi, ban đầu vốn liếng của Bùi gia không có bao nhiêu, nhưng Bùi Mặc đã dựa vào chính mình mà lấy được chức vị tham tướng chính tam phẩm. Hơn nữa hắn đã kết bái cùng Phó Tổng Binh và Tiểu Dũng, đó chính là Dũng Nghị công phủ kết giao cùng phủ chúng ta. Đợi đến khi về tới Vân Kinh luận công lĩnh thưởng, chắc chắn hắn còn phải thăng chức. Nếu không phải nghe nói hắn muốn tìm muội muội nên bây giờ không muốn thành thân, hắn chắc chắn là củ khoai lang nóng phỏng tay. Không ít người muốn kết thân cùng hắn đâu, chúng ta có thể nhờ di trượng của con hỏi thăm ý tứ của hắn trước, nếu có thể định ra việc này, vậy chúng ta không cần chậm trễ việc kết hôn nữa. Trình Diệu Ngữ suy nghĩ đến những tin tức bà nghe được, nhìn không được mà khen hắn, nhiều năm như vậy mà vẫn đi tìm Mùi Mùi thất lạc, con xem, đây là một người trọng tình trọng nghĩa. Bởi vì là chuyện nhà của các huynh đệ kết nghĩa, nên La Đình Dũng không kể toàn bộ chuyện của Bùi Mặc và Phó Nguyệt. Triệu Vân Liên suy nghĩ một chút, việc này chờ sau khi quay về Vân Kinh thì cũng không che giấu được, cho nên nàng liền kể đoạn duyên phận thần kỳ này cho Trịnh Diệu Ngữ nghe. Trịnh Diệu Ngữ ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, sau khi nghe xong, bà xem xét thấy cửa hôn sự này cực kỳ thích hợp, không khỏi cười nói, chuyện này rất tốt, vậy chúng ta đều là người một nhà rồi, gia đình chúng ta đều là người trong quân ngũ. Trên có phủ Dũng Nghị công tương giao, dưới có di trượng đệ đệ che chở cho con, cần gì phải sợ hắn khi dễ con chứ? Nếu tìm được Mùi Mùi rồi, chúng ta có thể đề cập đến việc hôn sự. Trịnh Diệu Ngữ xoay người tiến đến trước mặt Triệu Vân Liên, gương mặt tươi cười hỏi nàng, Vân Liên, con nói cho Di Mẫu, con có thích người này không? Hai má Triệu Vân Liên, còn có lỗ tai đều đã ửng đỏ. Nàng trốn trước tránh sau nhưng cũng không trốn nổi câu hỏi của Di Mẫu. Hai ngày này nàng chỉ lo chú ý đến Tiêu Thái, hỏi thăm chuyện tình của Phó Nguyệt tỷ tỷ, làm gì còn sức lưu tâm đê ến bộ dáng và chuyện hôn sự của Bùi Mặc. Lúc này nghe Di Mẫu nói về ưu và khuyết điểm của Bùi Mặc, nàng không khỏi nhớ lại bộ dáng cử chỉ của hắn. Người này, dáng vẻ là một người vô cùng tuấn lãng lại thú vị, nghĩ đến ánh mắt đen lấy hoang dã của Bùi Mặc, trong lòng Triệu Vân Liên đập liên hồi. Nàng đỏ mặt tía tai nhỏ giọng trả lời, chuyện này, Vân Liên nhờ Di Mẫu làm chủ. Được rồi, việc này con không cần quan tâm. Cứ giao cho ta và di trượng của con đi. Nếu chuyện có thể thành, còn phải xem cuối cùng bệ hạ sẽ sắp xếp Bùi Mặc đi chỗ nào. Nếu là ở lại Vân Kinh, Di Mẫu sẽ khiến con xuất giá một cách phong quang vô hạn. Nếu hắn phải quay về Tây Bắc, cách chúng ta gần, có Di Mẫu ở đây chăm sóc con. Trên thế gian này, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Di Mẫu là sẽ suy nghĩ cho nàng chu toàn như vậy. Di Mẫu. Triệu Vân Liên bổ nhào vào lồ nờ dê ngực Trịnh Diệu Ngữ, giấu đi hốc mắt đã ửng đỏ. Trịnh Diệu Ngữ ôm chặt chất nữ, yêu thương vỗ về, nhân dịp trước khi về kinh, La Chấn Bắc lại mời một mình Bùi Mặc tới phủ, trong tối ngoài sáng ám chỉ chuyện quý phủ có một cô nương tốt muốn kết giao cùng hắn. Trong lòng Bùi Mặc hơn khựng lại, trong La Phủ chỉ có đích tử và thứ tử, không có nữ nhi, vì cô nương trong miệng La Tổng Binh chắc chắn là Triệu Vân Liên. Chuyện này, Bùi Mặc nhíu mày, che đi ánh sáng đang tỏa ra trong mắt. Hắn rụt rè cung kính đáp ứng ý tứ của La Chấn Bắc. La Chấn Bắc khoái chí vuốt trâu cười ha hả, càng nhìn càng vừa lòng đối với nữ tế trước mắt này. Vì thế ông lại lôi kéo Bùi Mặc ăn uống no say thống khoái một phen. Ngày thứ hai, Bùi Mặc cất bước phiêu diêu nhẹ nhàng quay về phòng, Tiêu Thái đang chỉnh lý lại mấy thứ mà hắn mua tặng người trong nhà. Hắn nhìn thấy tâm tình Bùi Mặc đang cực kỳ tốt, tùy ý hỏi, đại ca có chuyện gì mà vui vẻ thế, ai nói ta vui vẻ? Bùi Mặc dừng chân. Tiêu Thái quay đầu nhìn về phía người đang không kìm nén được mà khóe miệng đang cong lên kia, cảm thấy nghi hoặc. Người này vui mừng đến choáng váng rồi à, ai cũng có thể nhìn ra hiện giờ tâm trạng Bùi Tham tướng đang rất tốt đấy nhé. Hôn sự hai nhà còn chưa định ra, nếu chính miệng hắn nhắc tới thì có thể sẽ làm tổn hại đến thanh danh của nhà gái. Bùi Mặc không muốn thông báo quá sớm ra bên ngoài, hắn lấy mấy món đồ mà hắn đã tự mình chuẩn bị để tặng cho Phó Nguyệt và Nhu Nhu rồi đưa cho Tiêu Thái. Đây là mấy món đồ ta mới mua để tặng cho Mùi Mùi và Nhu Nhu, làm phiền Mùi Phu sắp xếp một chút, tuy rằng có thể giao cho thân vệ sửa soạn, nhưng nếu có thể bắt Mùi Phu làm thay thì hắn vẫn muốn để hắn ta làm. Đúng là đại cửu ca lòng dạ hẹp hòi mà. Tiêu Thái có chút mờ mịt ôn lấy đống đồ vật, nhìn Bùi Mặc cất bước ra ngoài. Tiêu Thái hô to giọng, vừa mới trở về mà ngươi còn muốn đi đâu, ta quay về Trịnh gia. Bùi Mặc tiêu sái phất tay, bước nhanh ra ngoài. Sáng mới ngày mai chúng ta phải khởi hành quay về kinh đấy, biết. Buổi tối ta sẽ trở về, hắn phải về nhà nói với cha mẹ một tiếng về chuyện của Mùi Mùi cùng hôn sự. Đến lúc đó, cho dù là ở lại Vân Kinh, phải đưa cha mẹ và đệ đệ lên đó, hay là quay về Tây Bắc thì cũng cần cha mẹ ra mặt lo liệu chuyện hôn sự. Khi đại quân vừa xuất phát, bên Vân Kinh cũng vừa thu được tin tức, Phó Nguyệt kích động đến mức khóe mắt ẩm ướt, vẻ mặt nàng khó tin nhìn về phía Tề Đồng hỏi, công chúa nói thật sao? À Thái ca, bọn họ đã chiến thắng và quay về kinh ư? Tề Đồng và Diệp Thiên Linh đều hiểu sự kích động của nàng, các nàng cũng đang vô cùng trông ngóng. Tề Đồng gật đầu, kiên nhẫn cười nói, hoàng hậu nương nương đã tự mình nói cho ta biết, chuyện này còn có thể giả sao? Nhưng đại quân quay về kinh, hành trình chậm, có lẽ phải đến tháng 6 mới có thể vào kinh. Phó Nguyệt ôm chặt nữ nhi vào trong lòng, lẩm bẩm nói, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Đến bây giờ cũng đã chờ hơn một năm rồi. 2-3 tháng nữa thì tính là gì chứ? Chỉ cần bọn họ có thể bình an trở về là nàng an tâm rồi. Nhu Nhu bắt lấy cánh tay của nương, tò mò nghiêng đầu trước sau nhìn mọi người nói chuyện, nương. Trở về, người lớn nói chuyện nhanh, con bé chưa thể nghe hiểu hết hoàn toàn, chỉ có thể lặp lại lời của nương. Nhu Nhu đã lớn hơn 2 tuổi, đang là thời điểm dáng vẻ khả ái như cục bông tuyết. Hôm nay đến phủ Dũng Nghị Công, Phó Nguyệt đã chuẩn bị cho con bé một chiếc váy nhỏ xinh xắn, trên đầu thắt 2 bím tóc cao ngất, bóng mượt khiến người khác nghĩ ngay đến quả mật đào mọng nước, hận không thể cắn đứa nhỏ bụ bẩm này một ngụm. Diệp Thiên Linh không nhịn được mà vân vê 2 bím tóc, cười đùa với con bé, nào, cửu gia gia và phụ thân Nhu Nhu sắp về đấy, Nhu Nhu có vui không nào, cha. Bức tranh. Nhu Nhu quay đầu nhìn về phía Phó Nguyệt, kêu lên phấn khích, cha. Nó biết chứ. Bức tranh treo trong thư phòng chính là cha. Mỗi ngày nương và tiểu thúc thúc đều sẽ dẫn nó tới nhìn, không phải bức tranh, là phụ thân của Nhu Nhu. Phó Nguyệt buồn cười, đứa nhỏ chỉ được thấy cha qua bức tranh, chứ không nhìn thấy người thật, cho nên nhất thời nàng cũng không thể giải thích được. Trở về, có ăn. Nhu Nhu vui vẻ vỗ 2 bàn tay múc mít. Mỗi lần Thạch Dương thúc thúc hay Tình Tước Di Di đi ra phủ, sau khi trở về đều sẽ mang theo đồ ăn ngon về cho con bé. Trong mắt tiểu hài tử như nàng, trở về chính là mang theo đồ ăn mới lạ cho nàng. Mọi người trong phòng đều bị lời của tiểu bảo bối làm cho bật cười. Tiểu cô nương lớn rồi, lại không kén chọn việc ăn uống, bây giờ trông như một quả cầu nhỏ ngọt ngào khiến ai cũng phải yêu thương. Nhu Nhu không biết mọi người đang cười con bé, vậy nên con bé cũng cười rộ lên theo. Phó Nguyệt bất đắc dĩ chọc chọc chiếc mũi nhỏ của khuê nữ, ăn tốt uống tốt như thế, cũng không biết là giống ai nữa. Đúng đúng đúng, nhất định phụ thân sẽ mang đồ ăn về cho Nhu Nhu của chúng ta. Muốn phụ thân. Nhu Nhu vui vẻ kêu lên, ha ha ha ha, tuy nói chỉ cần đợi 2-3 tháng nữa, nhưng đột nhiên Phó Nguyệt cảm thấy thời gian trôi qua chậm hơn rất nhiều. Sau khi Nhu Nhu ngủ, nàng thường lấy mấy phong thư lúc trước Tiêu Thái gửi ra để đọc cho nguôi ngoai nỗi lòng. Cũng may việc kinh doanh của các cửa hàng đều vô cùng náo nhiệt, lúc nào Phó Nguyệt cũng phải trông coi. Có chuyện để bận rộn nên thời gian cũng trôi qua nhanh hơn. Xuân qua hạ đến, hiện tại Thạch Dương đã dẫn theo đồ để ra ngoài để mở một quán cơm riêng. Rượu thơm không sợ chốn ngõ hẻm, những người đã từng thưởng thức qua tay nghề của Thạch Dương đều biết trù nghệ của hắn rất cao, mặc dù ở tửu lâu này có nhiều quy củ không giống những nơi bình thường khác, nhưng ngược lại khiến nhiều người phải đổ xô tới. Tửu lâu nằm trong nội thành ở nơi nhà cao cửa rộng nhưng yên tĩnh, mỗi bước vào trong là một khung cảnh khác mà chủ đã hao phí tâm tư để bố trí. Chỗ tửu lâu này vô cùng kỳ quái, quy định mỗi ngày chỉ phục vụ bao nhiêu bàn, ăn món gì cũng là do chủ nhân quyết định, cam đoan nguyên liệu nấu ăn tươi ngon. Vì thái độ kiêu ngạo cùng với những món ăn mỹ vị đa dạng phong phú mà không ít quan lại quý nhân đều muốn hẹn trước để có thể đến thử một lần, những khách nhân quan trọng cũng tới đây để thể hiện thành ý đến chủ quán. Nơi này có thể xem như là Phó Nguyệt hợp tác cùng Thạch Dương, chủ yếu là do Thạch Dương quản lý, để hắn tự phát huy sở học bản thân. Để ủng hộ đồ đệ, Phó Nguyệt thường tới để cùng hắn nghiên cứu những món ăn mới. Bởi vì đi sớm về trễ, Phó Nguyệt thường không ở lại trong phủ. Có đám người Thạch bà chăm sóc Nhu Nhu, Phó Nguyệt cũng yên tâm. Buổi chiều, trời tây chiều tà, gió mát thoảng qua mặt, thổi tan thời tiết nắng nóng lúc ban ngày. Giữa trưa Nhu Nhu đã ngủ một giấc. Đang được Thạch bà cho ra chơi đùa ở vườn hoa nhỏ, hiện giờ nàng đang trong thời điểm hoạt bát bướng bỉnh, lúc trước nhìn thấy trong phủ Dũng Nghị Công có một chú chó nhỏ mới sinh, sống chế, Tề muốn mang nó về, Tề Đồng không nói hai lời đã. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phái người đưa chó nhỏ tới cho nàng, lúc này, con bé đang chơi đùa bắt bướm ầm ĩ với tiểu hắc cẩu ở trong hoa viên. Chỉ cần tiểu cô nương không hái hoa hay lao xuống nước bắt cá, bọn nha hoàn đều sẽ im lặng đứng trông coi bên người, mặc cho con bé chơi đùa. Nhu Nhu. Một giọng nam trầm thấp vang lên, Nhu Nhu ôm chú chó nhỏ quay đầu lại nhìn, con bé chỉ thấy một nam tử có thân hình cao lớn đang ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn con bé ở đằng sau cách đó không xa, mở rộng vòng tay chờ con bé. Nhu Nhu từ từ bước đến gần vài bước, nghiêng đầu nhìn hắn đánh giá, hai nha hoàn đang đứng bên cạnh để trông chừng con bé. Nhìn thấy Thạch bà ngồi trên hành lang cách đó không xa nở nụ cười nhìn một màn trước mắt, vậy nên bọn họ không bước tới ngăn cản. Nhu Nhu đã cao lớn hơn, lại có Diệp Thiên Trung và Tiêu Giản thường dẫn theo bên người, vậy nên gan con bé càng lớn, người cũng hoạt bát hơn. Tề Đồng thấy Thạch bà phải vừa phải dọn dẹp nhà cửa lại còn phải chăm sóc đứa nhỏ, nàng dứt khoát phái hai người lại đây. Tề Đồng nói thẳng là đưa tới để chăm sóc cho Tiểu Nhu Nhu, không phải để hầu hạ đại nhân, không để Phó Nguyệt cự tuyệt. Phó Nguyệt bất đắc dĩ nên đành phải nhận lấy. Đồng thời nàng cũng đang tìm kiếm lựa chọn cô nhi lưu lạc có nhân phẩm tốt, sau đó mang vào phủ nuôi dưỡng. Thứ nhất, đứa trẻ nhỏ thông minh lớn tuổi hơn một chút sẽ có thể chăm sóc cho cả Nhu Nhu và Tiêu Giản, để bọn chúng làm bạn với nhau. Thứ hai, hiện tại bản thân nàng có thừa năng lực để chăm sóc mấy đứa nhỏ, đợi đến khi bọn hắn trưởng thành đều có thể tự mình sống một cuộc sống tự lập. Chuyện vẹn toàn đôi bên như thế, cớ sao mà không làm? Nhưng dù sao người này cũng sẽ phải ở lại trong phủ lâu dài, vậy nên mỗi tháng khi Phó Nguyệt dẫn người đi đưa đồ ăn, quần áo tới trại trẻ hay các miếu viện đổ nát, nàng đều chú ý quan sát. Việc này không gấp được, trước mắt vẫn nên để nha hoàn và gã sai vặt trong phủ Dũng Nghị Công tới chăm sóc bọn nhỏ đã. Nhu Nhu nhìn nam nhân trước mắt một hồi lâu, sau đó mới hoang mang trừng mắt nhìn hắn, ngươi, sao ngươi có thể, đi ra, từ bức tranh. Tiêu Thái cũng thấy khó hiểu và nghi hoặc, tiểu khuê nữ nói cái gì vậy? Bức tranh gì? Ở phía sau, Thạch bà cười ra tiếng, Nhu Nhu thả chú nhỏ nhỏ con bé ôm trong lồ nờ dê ngực xuống, lo lắng hối thúc hắn, ngươi mau trở về. Con bé hối hả, càng nói càng mạch lạc, nương, tiểu Tô Tô khi trở về sẽ muốn tới nhìn ngươi. Ngươi mau quay về bức tranh đi, chỉ với chút sức lực này của con bé, cơ thể Tiêu Thái vẫn đứng lù lù bất động. Tiêu Thái nhẹ nhàng ôm nữ nhi vào lòng, không biết làm sao, đành phải giải thích, Nhu Nhu, ta là cha của con. Nhu Nhu bỗng có cảm giác thân cận đối với người ở đối diện, giờ phút này nằm trong lồ nờ dê ngực hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, nhưng con bé vẫn thấy ngờ vực. Không phải cha ở trong bức tranh sao? Tại sao lại đi ra? Nếu hắn đi ra rồi, vậy trong tranh sẽ không còn cha nữa, nương và tiểu thúc thúc không nhìn thấy cha, chắc chắn sẽ không vui. Nhu Nhu không muốn mẫu thân và tiểu thúc thúc không vui. Sau khi Thạch bà cười một hồi lâu mới bước đến đối diện Tiêu Thái, Tiểu Nguyệt vẽ một bức chân dung của con để treo trong thư phòng. Nhu Nhu nghĩ đến con là sẽ nhớ đến người trong bức tranh. Lúc này Tiêu Thái mới hiểu, vẫn là do đứa trẻ quá nhỏ. Khi bắt đầu có trí nhớ thì hắn đã không ở đây, nên bây giờ mới không biết hắn. Tiêu Thái yêu thương xoa đầu tiểu cô nương, một tay bế con bé lên, ai nha? Nhu Nhu bị bế lên cao, gan dạ ôm lấy cổ Tiêu Thái bật cười khanh khách, ta là phụ thân của Nhu Nhu, ta đã về rồi. Đi, cha mang con tới thư phòng, bức tranh vẫn còn ở đó. Mang đứa nhỏ đi qua để chính mắt nhìn, như thế thì nó sẽ hiểu. Quả nhiên khi nhìn thấy bức tranh vẫn còn nguyên vẹn, lại nghe Thạch bà cùng Tiêu Thái kiên nhẫn giải thích thì rốt cuộc Nhu Nhu cũng đã hiểu rõ. Người trước mặt chính là phụ thân của nàng, là người đã đi tới một nơi nào đó rất xa, rất xa, hôm nay mới trở về. Phụ thân, tại sao bây giờ người mới về? Nhu Nhu tựa đầu vào vai hắn nói thầm, nếu trở về sớm một chút, nàng có thể có món ngon để ăn rồi. Giống như là Thạch Dương thúc thúc vậy, cho nên là kỳ thật tiểu cô nương vẫn không hiểu thế nào là xa cách. Tiêu Thái còn tưởng đứa nhỏ nhớ hắn, yêu thương đau lòng vỗ về lưng nàng, hiện tại cha đã về rồi, về sau cha sẽ chăm sóc Nhu Nhu có được không? Được. Nhu Nhu ngọt ngào mềm mại đáp ứng, Thạch bà nhìn thấy không khí ấm áp giữa hai cha con trước mặt, bà vui mừng dùng khăn lau đi nước mắt ở khóe mắt, thật tốt, cuối cùng A Thái cũng đã về rồi, không uổng công mọi người đều đang trông ngóng mong chờ. Nhu Nhu im lặng trong chốc lát, dùng bàn tay béo mút của mình chọc chọc lên mặt Tiêu Thái. Tiêu Thái dịu dàng nhìn về phía nàng, Nhu Nhu nở một nụ cười sáng lạng, cất cao giọng nói, ăn. Ăn. Đồ ăn mua cho nàng đâu, Nhu Nhu đói bụng sao? Tiêu Thái nghĩ rằng đứa nhỏ đói bụng, liền ôm nàng đi về phía chính đường, một tay lấy từ trong chiếc bao ra một bao giấy gói dầu, bên trong là mứt hoa quả hắn mang từ Tây Bắc về. Tiêu Thái cẩn thận mở ra, lấy mứt hoa quả đút cho Nhu Nhu. Vị ngọt lan tỏa. Nhu Nhu vui vẻ đến mức chớp chớp đôi mắt tròn xoe, cha, ngon. Nhu Nhu vừa lòng dựa sát vào người Tiêu Thái, người cha này, nàng nhận. Tiêu Thái ôm cơ thể mềm mại của nữ nhi vào lòng, ngồi nghe nàng nói đông nói tây, đều là chuyện hàng ngày nàng gặp, chơi, ăn uống, mấy chuyện vụn vặt bình thường, nhưng Tiêu Thái lại nghe một cách vô cùng thích thú, thỉnh thoảng lại đáp nàng hai câu, có người cổ vũ, Nhu Nhu càng nói càng hăng, thời gian bất tri bất giác trôi qua, trong chốc lát. Thân vệ đến gần nhắc hắn đã đến canh giờ rồi, lúc này Tiêu Thái mới không nở, bóp bóp gương mặt bánh bao trắng nõn của tiểu cô nương, sau đó đưa nàng cho Thạch bà. Thạch bà ôm Nhu Nhu, nghi hoặc hỏi hắn, A Thái, con còn muốn đi đâu? Đợi một lát nữa Tiểu Nguyệt và A Giản sẽ trở về. Tiêu Thái lắc đầu, đại quân còn ở phía sau, ngày mai mới có thể chính thức vào thành. Hôm nay, Hắn lấy lý do dẫn người đi theo bảo hộ Diệp Trạch, một đội người ra roi thúc ngựa mới có thể vào thành sớm hơn một ngày. Trước tiên Diệp Trạch tiến cung diện thánh, hắn mới có được một chút công phu thời gian mà về nhà nhìn một cái. Chờ sau khi Diệp Trạch ra khỏi cung, bọn họ phải rời thành trở về trong quân. Càng tới gần Vân Kinh, nỗi nhớ nhà trong lòng Tiêu Thái càng lớn. Diệp Trạch thông cảm cho tâm tình của cháu trai là hắn nên mới mang hắn đi. Đầu tiên Tiêu Thái lao thẳng đến phủ Dũng Nghị Công, nhưng không gặp được ai. Sau khi nghe Tề Đồng nói xong, hắn mới biết Phó Nguyệt đã dẫn mọi người ra ngoài sống. Nói với công chúa chưa được hai câu, hắn đã nhanh chóng đi tới đây. Thật không may, mấy người Phó Nguyệt và Tiêu Giản lại không ở trong phủ, tất cả đều bận rộn ra ngoài, chỉ có Thạch bà và Nhu Nhu ở nhà. Vốn Tiêu Thái định đến gặp Tiểu Nguyệt trước, để nàng nhìn hắn một cái xem như báo bình an, nếu có thời gian thì sẽ nói chuyện của đại ca với nàng. Đáng tiếc hiện tại hắn không có thời gian. Tiêu Thái nói với Thạch bà, ngày mai đại quân vào thành, chúng ta còn phải tiến cung diện thánh nghe phong thưởng, có thể trời khuya mới hồi phủ. Bà nói với Tiểu Nguyệt một tiếng, cơm chiều đừng chờ con, mọi người cứ ăn cơm trước. Đúng rồi, bà cũng nói nàng để nàng thu dọn một gian phòng cho khách nữa nhé, ngày mai con muốn dẫn mấy huynh đệ tới. Ông trời ơi! Nghe đi kìa! A Thái sẽ được đi diện thánh, đó có thể là người bình thường sao? Thạch bà kích động đến mức liên tục gật đầu, được, ta đã nhớ kỹ rồi. Lát nữa Tiểu Nguyệt về, ta sẽ nói với con bé, hơn một năm nay đã làm phiền Thạch bà rồi. Tiêu Thái xoay người đi nhìn về phía nữ nhi. Nhu Nhu, cha đi trước nhé, tay Nhu Nhu bắt lấy ống tay áo của hắn không buông, không đi. Cha, tốt. Cho Nhu Nhu đồ ăn ngon, còn chơi cùng Nhu Nhu nữa. Trong mắt Tiêu Thái tràn đầy ý cười, ngày mai cha sẽ trở về. Ngoan nhé, con trở về. Lại có đồ ăn ngon sao? Nhu Nhu cũng không nóng nảy, buông tay ra cười đến rạng rỡ, chờ phụ thân, ngoan, A Thái đâu? Phó Nguyệt vội vã từ bên ngoài tiến vào. Nàng đang thử nếm đồ ăn cùng Thạch Dương thì nghe gã sai vặt trong phủ đến truyền tin, sau đó Phó Nguyệt ném hết nguyên liệu nấu ăn trong tay, vó ngựa không ngừng mà chạy về phủ. Thạch bà vội ôm Nhu Nhu bước lên, Tiểu Nguyệt, con đừng vội, A Thái không có nhiều thời gian, bây giờ đã ra khỏi thành rồi. Nhưng ngày mai đại quân sẽ vào thành, ngày mai sao? Đúng thế, cũng không biết hiện tại A Thái là nhân vật như thế nào, lúc trở về còn mang theo vài người hộ vệ đứng canh giữ ở bên ngoài. Thật sự uy phong, Thạch bà vui sướng nói, đó là vì con cháu nhà mình có tiền đồ mà vui mừng. Hiện tại Phó Nguyệt không quan tâm Tiêu Thái đạt được chức vị gì, nàng chỉ muốn nghe ngóng rốt cuộc khi nào thì hắn có thể về nhà, muốn được đụng vào hắn, muốn thân thiết nhìn thấy hắn. Nàng lôi kéo Thạch bà ngồi xuống bên cạnh, Thạch bà, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Bà nói với con xem hắn trở về đã nói những gì. Thạch bà, A Thái nói ngày mai bọn vào thành để diện thánh lĩnh thưởng, có lẽ ban đêm mới có thể về tới nhà. Hắn nói chúng ta đừng chờ hắn, cứ tự dùng cơm trước đi. Phó Nguyệt có chút đăm chiêu gật đầu, về phương diện quy củ này nàng không hiểu, cũng không biết cuối cùng sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Đợi lát nữa tới Dũng Nghị công phủ một chuyến để hỏi công chúa. Thạch bà tiếp tục nói, đúng rồi, A Thái còn nói để con thu dọn một gian phòng khách. Ngày mai hắn muốn dẫn huynh đệ trở về, có thể là huynh đệ kết bái của hắn. Nhưng không biết là vị nào. Trong thư tín Tiêu Thái viết gửi về cũng có đề cập qua với Phó Nguyệt chuyện hắn kết bái huynh đệ. Tiêu Thái nói xa nói gần rằng hắn vô cùng cảm kích hai vị huynh đệ này, để nàng có thể thay hắn sắp xếp chu đáo một phen. Phó Nguyệt tự hỏi không biết nên bố trí gian phòng khách như thế nào mới có thể thể hiện được sự hoan nghênh nhiệt tình của bọn họ. Nhu Nhu vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lồ nờ dê ngực Thạch bà. Thấy người lớn không nói chuyện mới vươn đôi tay múc mít như ngó sen tới trước mặt Phó Nguyệt, mẫu thân, ôm. Phó Nguyệt cười dịu dàng, nghiêng người ôm nàng vào ngực. Nhu Nhu cầm lấy hà bao bên hồng mình, lấy từ trong ra một viên mứt hoa quả rồi nhét vào trong miệng Phó Nguyệt, mẫu thân, ăn đường. Phó Nguyệt mở miệng ngậm lấy, Nhu Nhu vui vẻ, lại cầm một viên cho chính mình. Mứt hoa quả rất nhỏ, thích hợp cho tiểu hài tử ăn, sau khi nhấm nháp trong miệng một hồi lâu thì đường mới tan ra. Phó Nguyệt vuốt mái tóc mềm mại của con bé, cười hỏi, hôm nay Nhu Nhu ăn mấy viên đường rồi, tiểu cô nương thích ăn đồ ngọt, vì sợ đứa nhỏ bị sâu răng, Phó Nguyệt quy định mỗi ngày con bé chỉ được ăn nhiều nhất 3 viên đường, không cho mọi người trong nhà lén cho nàng. Nếu vừa rồi nàng nhìn không lầm, thì trong hà bao của tiểu cô nương còn 2 viên. Nhưng buổi sáng nàng nhớ rõ nàng chỉ cho con bé có 2 viên thôi, Nhu Nhu lúc này mới phản ứng, lấy hai tay nhỏ che lấy hà bao, phụ thân trở về, cho Nhu Nhu đó. Đường nương cho đã ăn hết rồi, cái này là phụ thân cho. Phụ thân cho, Nhu Nhu nghiêm túc gật đầu. Vậy hôm nay Nhu Nhu ăn mấy viên đường rồi? Nhu Nhu rối rắm đếm đầu ngón tay. 1, 2, 3, 4. Thạch bà mỉm cười nói. A Thái cho con bé một bao, đã bị ta lấy rồi. Nhưng con bé nhìn sốt ruột, nên ta đã cho con bé vài viên để trong hà bao, chỉ nhìn thôi chứ không ăn. Phó Nguyệt chọc chọc chiếc mũi nhỏ của nữ nhi, nếu con bé thích ăn vặt này chỉ nhìn chứ không ăn, vậy thì không còn là Nhu Nhu nữa rồi. Vừa mới rồi tiểu quái này còn mới cho nàng một viên để lấy lòng đấy. Phó Nguyệt, chúng ta đã giao ước, mỗi ngày chỉ được ăn nhiều nhất 3 viên đường. Phụ thân cho cũng không được, số còn lại giao cho nương giữ, ngày mai lại ăn có được không? Hai tay Nhu Nhu nắm chặt hà bao, vô cùng không nỡ cầm hà bao đặt vào lòng bàn tay của mẫu thân. Nhu Nhu là hài tử ngoan. Hài tử ngoan phải biết nghe lời nương, thật ngoan. Buổi tối cho Nhu Nhu ăn món trứng hấp mà Nhu Nhu thích nhất, Nhu Nhu lại nở một nụ cười tươi, nàng là tiểu bảo bảo cực kỳ thích ăn cơm. Nhu Nhu ngọt ngào yêu cầu, muốn ăn tôm, được, cho Nhu Nhu thêm tôm, hi hi hi. Được ăn thêm tôm và món trứng hấp đã hoàn toàn bù đắp tiếc nuối khi bị lấy đi mứt hoa quả. Sau khi chơi đùa cùng con bé một lát, Phó Nguyệt đặt đứa nhỏ xuống đất để con bé tự đi chơi. Nhu Nhu lại làm nũng trong ngực nương thêm chốc lát nữa rồi mới rời đi. Phó Nguyệt vẫy tay với Tuyết Nhạn, phu nhân có chuyện gì? Tuyết Nhạn, ngươi làm việc ổn trọng chu toàn, như thế này đi, ngươi đi đến tiền viện nhìn xem, sắp xếp cho ta một gian phòng khách. Thiếu cái gì thì cứ tới khố phòng lấy. Vâng, nô tỳ nhớ kỹ. Phó Nguyệt nhìn sắc trời, đứng dậy nói với Thạch bà, con đi tới phủ Dũng nghị công một lát, chuyện ngày mai còn cần phải thỉnh giáo công chúa một phen. Đi đi, trong nhà còn có ta. Con mau đi đi. Thạch bà thúc giục nói, tại phủ Dũng nghị công, Tề Đồng cũng đã nhận được tin tức Diệp Trạch quay về kinh, nhưng hắn đi vội vàng, chỉ có thể nhờ người nhắn lại trong nhà một tiếng, sau khi ra khỏi cung đã lập tức trời thành. Tề Đồng an ủi Phó Nguyệt, không có gì, đây đều là nghi lễ. Sáng sớm mai sau khi lên triều luận công lĩnh thưởng, trong cung còn tổ chức tiệc tối để chiêu đãi các vị đại nhân cùng tướng lĩnh, chờ khi bọn hắn trở về thì trời đã khuya rồi. Phó Nguyệt có chút mất mát. Vốn nàng còn đang muốn tổ chức tiệc tẩy trần cho Tiêu Thái, làm một bữa tiệc lớn để chiêu đãi hắn. Tề Đồng nghĩ lại, bổ sung, nhưng trong phủ cũng nên chuẩn bị chút thức ăn dễ tiêu hóa. Trong đại yến tiệc có nhiều thức ăn mỹ vị nhưng đã để lâu, mùi vị không được tốt, chỉ sợ còn không thể thiếu phải uống một chút rượu. Vẫn nên chuẩn bị cho bọn họ một ít thức ăn, đợi bọn họ về rồi dùng. Phó Nguyệt, vâng, con đã biết rồi. Tề Đồng, được rồi, mọi người đã trở lại, sau này sẽ sống lâu dài cùng nhau. Con cũng đừng lo lắng. Đúng rồi, sáng mai đại quân vào thành, con có muốn đi xem lễ không? Đi chứ. Tửu lâu của con vừa lúc có một gian phòng nhìn ra mặt đường, ngồi ở đó có thể thấy rõ mọi thứ. Phó Nguyệt mời Tề Đồng. Công chúa, người có đến xem không? Tề Đồng khoát tay, ta sẽ không đi đâu. Nhiều người đông đúc, gần đây chứng đau đầu của ta lại tái phát, ngươi cùng Thiên Linh và A Giản đi đi, đang tốt đẹp, sao bệnh đau đầu của công chúa lại tái phát rồi? Phó Nguyệt lo lắng nhìn về phía Chung nương tử, ánh mắt chung tình ai oán nhìn công chúa, Tề Đồng không tự nhiên mà ho khụ một tiếng, chuyện này có thể trách ai đây? Hôm trước nhận được tin tức của quốc công gửi về, nói ít ngày nữa sẽ về kinh, công chúa đã lớn tới mức này rồi mà còn ngồi trong vườn hoa vui vẻ uống rượu một mình, có lẽ là do tâm tình kích động nên đã lỡ uống nhiều rượu một chút. Bọn nha hoàn không dám ngăn cản, chỉ có thể nhanh chóng phái người mời Chung nương tử tới đây. Đến khi Chung Tình đến, hai má Tề Đồng đã phím hồng, người say khước. Mỹ nhân say vốn là ý hay cảnh đẹp, đáng tiếc rốt cuộc xương cốt cũng không thể so với khi còn trẻ nữa, đêm đó do trúng gió nên bị cảm lạnh. Ngày thứ hai, sau khi tỉnh dậy, đau Tề Đồng bắt đầu đau. Nàng bận tâm mặt mũi nên cho dù Diệp Thiên Linh đến hỏi thăm, nàng cũng không chịu để Chung Tình nói. Chung Tình chỉ có thể bất đắc dĩ nói, không có vấn đề gì, chỉ là bệnh cũ của công chúa thôi, 2 ngày nữa là tốt rồi. Phó Nguyệt an tâm, nàng không ở lại lâu, con về trước dọn dẹp nhà cửa, đi thôi, tiểu Tô Tô, ôm. Nhu Nhu chập chững bước tới, ngẩng đầu kéo kéo góc áo của Tiêu Giản, Diệp Thiên Trung vừa cúi đầu đã nhìn thấy một viên gạo nếp nho nhỏ đang lăn lộn dưới chân mình, đại Tô Tô ôm Nhu Nhu được không? Sức lực hắn khỏe hơn A Giản, được, ôm, ôm. Nhu Nhu ngọt ngào cười rộ lên. Diệp Thiên Trung bế con bé lên. Đặt nó ngồi ở giữa phía trước cửa sổ, ông Nhu Nhu vững chắc ngồi dựa vào lồ nờ dê ngực mình, oa. Nhu Nhu cúi đầu nhìn một biển người ở dưới đường, kêu lên một tiếng sợ hãi đáng yêu, Tiêu Giản dịch người sang bên cạnh để tạo cho bọn họ một khoảng trống, hắn cười hỏi Nhu Nhu, Nhu Nhu có biết đúng ta đang làm gì ở đây không? Chờ phụ thân. Chuyện này nó biết. Từ tối hôm qua đến sáng hôm nay, người trong phủ bàn tán liên miên không dứt về chuyện này, khiến con bé không muốn biết cũng khó. Đúng thế, Nhu Nhu thật thông minh. Chúng ta đợi thêm một lát nữa là có thể nhìn thấy huynh ấy rồi. Khi đối mặt với Nhu Nhu, tiểu Tiêu Giản luôn coi mình là một đại nam nhân đặc biệt săn sóc con bé. Những thứ này đều là do hắn không tự giác được mà hàng ngày học từ Phó Nguyệt, nhưng rốt cuộc hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi. Mỗi khi chiếu cố người khác đều khiến người ta cảm thấy ấm lòng nhưng lại buồn cười. Phó Nguyệt im lặng nhìn ba đứa lớn nhỏ đang ngồi nói chuyện vui đùa ở bên cạnh cửa sổ. Vừa rồi Nhu Nhu ngồi trong ngực nàng, nghe thấy bên ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh huyên náo nên không nhìn được mà muốn đi qua nhìn xem. Nha hoàn của Diệp Thiên Linh nhanh chóng bước vào, vẻ mặt tươi cười, đã đến rồi. Đã đến rồi. Mọi người quay đầu lại nhìn về phía nàng, tiểu thư, biểu thiếu phu nhân, gã sai vặt phía dưới truyền lời, lão gia và biểu thiếu gia đã tới trước thành rồi, chỉ cần đi qua hai cung đường nữa là sẽ tới chỗ của chúng ta. Trong mắt Diệp Thiên Linh và Phó Nguyệt đều lóe lên sự vui mừng. Rốt cuộc cũng đợi đến ngày này rồi, Tiêu Giản vừa nghe xong đã không còn khí chất ổn trọng như lúc dỗ dành Nhu Nhu vừa nãy nữa, hắn vội vàng vươn tay ngoắt gọi Phó Nguyệt, tẩu tử, tẩu mau tới đây xem, mau đến nhìn ca ca này. Phó Nguyệt đứng dậy, đến đây, các nha hoàn mở hết hai cánh cửa sổ ra, Phó Nguyệt và Diệp Thiên Linh đứng ở bên cạnh Tiêu Giản và Diệp Thiên Trung, Nhu Nhu thấy nương bước lại, con bé vươn tay về phía nàng. Lồ nờ dê ngực mẫu thân mềm mại lại thơm thơm, Nhu Nhu thích nhất là ngồi trong lòng nương, Phó Nguyệt bước lại ôm lấy Nhu Nhu. Đôi tay nàng ôm con bé hơi siết chặt lại, dần dần đổ mồ hôi, trong lòng có một tia lo lắng và khẩn trương, Phó Nguyệt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ở hai bên ngã tư đường đều đang có dân chúng vân kinh đứng vây quanh, chật như nêm cối, tiếng người ồn ào. Ngay cả phòng đối diện lầu hai này cũng có thể thấy lờ mờ có người đang đứng đó. Đó là một nữ lang hào sảng phóng khoáng, nàng ấy cũng giống như các nàng, mở rộng cửa sổ đến nhìn đường phố, ánh mắt chạm nhau, mọi người nhìn nhau cười. Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, từng đợt tiếng hoan hô vang vọng truyền đến từ phía trước. Trong chớp mắt, dân chúng im lặng, tất cả đều chăm chú nhìn về phía trước. Lập cộc lập cộc lập cộc. Tướng quân Oai Hùng cưỡi một con ngựa cao lớn bỗng xuất hiện, đám đông đồng loạt phát ra tiếng hoan hô đến khản cổ, âm thanh vang tận trời xanh. Đô thống phủ Bắc. Là đô thống phủ Bắc, Dũng Nghị Công, dũng sĩ Lệ Triều của chúng ta đã trở về rồi, con ta. Con ta ở đâu rồi? Hết chương 4, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.